Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 33, ta mới bắt đầu chỉ là nghĩ làm tiền. Uy, Kaito, Kamikawa học trưởng, có chuyện gì không? Là như vậy, ta mang theo một đứa bé trai, nhà ta không tiện, có thể hay không đem hắn thả ngươi nhà mượn ở mấy ngày? Bé trai. Sẽ không là gọi Conan cái kia tên tiểu quỷ đi. Tiểu quỷ kia ta cũng không dám đem hắn thả đến nhà đến. Yên tâm, không phải Conan. Kamikawa-san như là nghe được Kaito tiếng lòng. Hắn giải thích, ta cùng Conan ở tra một vụ án. Vụ án thẻ chủ. Bởi vì cái này nam hài sẽ gặp nguy hiểm. Vì lẽ đó ta đem hắn mang trở về. Ba mẹ ta bên kia giải thích lên rất phiền phức. Hơn nữa ta gạt ba mẹ đi tra án, không làm cho bọn họ biết. Người yên tâm, ta đã cho hắn từng làm ngụy trang, sẽ không có người nhận ra hắn. Kaito, trên người hắn có hay không cái gì theo dõi dụng cụ loại hình? Kamikawa, không có, ta đã kiểm tra, hắn hiện tại đã thoát ly cái tổ chức kia bên trong tầm mắt. Sẽ không cho ngươi mang đến nguy hiểm, chỉ là tạm thời mượn ở nhà ngươi. Kaito, lời nói như vậy cái kia cũng không có vấn đề gì. Ngươi tới thời điểm lại nói với ta một hồi vụ án. Ta có chút hiếu kỳ ngươi ở tra cái gì vụ án. Chấm ngoặc kép, nếu Kaito đồng ý, Kamikawa-san cũng không cần lại đi phiền phức Nakamori Aoko. Kamikawa-san mang theo Uehara Morizo đi tới Kaito nhà dưới lầu. Kaito đứng ở cửa, trong phòng đèn sáng. Không nghi ngờ chút nào, Kaito là cái vô cùng tốt bằng hữu, làm người nhiệt tình, thiện lương, giảng nghĩa khí, đối mặt nguy hiểm cũng không sợ hãi. Trừ tính cách nhảy ra yêu làm quái ở ngoài cũng không cái gì tật xấu quá lớn. Kaito nhà phòng khách trên ghế salon, Uehara Morizo câu nệ ngồi ở một bên. Kamikawa-san cùng Kaito tự thuật ngày hôm nay hắn cùng Conan tra được manh mối. Cùng với bọn họ suy luận, kỳ vọng cái này thông minh cực cao gia hỏa có thể đưa ra một cái phá cục phương pháp. Kamikawa-san đã xong quên hết rồi chính mình tiếp lấy nhiệm vụ. Ngược lại nhiệm vụ thứ này có làm hay không đều tùy tâm. Nếu như có thể, hắn đều muốn tìm đến người ủy thác, từ một góc độ khác đem chuyện này cho phá. Không đúng a, ta mục đích không phải làm tiền sao? Tại sao đột nhiên tra lên án đến rồi? Hè Conan hại ta, sự tình xác thực phiền phức, ta cũng không có biện pháp gì tốt. Kaito đối với này biểu thị không thể ra sức, loại này giấu đi người lại như mò kim đáy biển. Không có tình báo, muốn tìm được 100% đều dựa vào vận khí. Kamikawa-san thở dài, chỉ có thể chờ đợi Kaka hắn đón lấy phản ứng. Kaito cho Uehara Morizo thay đổi một cái ma thuật. An ủi lên cái này trong vòng một tháng gặp đả kích nặng nề thiếu niên, đừng lo lắng. Tạm thời đem nơi này lúc trước nhà của một mình ngươi. Ca ca ngươi chẳng mấy chốc sẽ khôi phục thuần khiết. Ngoặc kép, trong phòng ngủ, cửa phòng bên trong khóa, rèm cửa sổ đóng chặt, tường đỉnh đèn tỏa ra ánh sáng dịu dịu. Kamikawa-san ngồi dựa vào ở trước bàn đọc sách trên ghế. Hai chân duỗi thẳng cao cao khoát lên trên bàn sách. Lấy vẫn sẽ bị mẹ răn dậy tư thế dựa vào ghế. Lưng ghế dựa về phía sau nghiêng. Chống đỡ lấy ghế hai cái trước trụ treo ở giữa không trung. Đem hết thảy áp lực đều phóng tới sau hai cái sau trụ lên. Kamikawa-san cầm trong tay một khẩu súng. Dùng đặc chế bố nhẹ nhàng lau chùi súng. Nói thật, hắn rất thiếu kiên nhẫn như ngày hôm nay như vậy tra án. Đi vòng một vòng sự tình lại trở về tại chỗ. Hắn lại không phải một cái trinh thám, thực sự cảm thụ không tới đây loại kéo tơ bóc kén cuối cùng tìm tới chính xác đáp án lạc thú. Xem anime Conan phá án là xem rất thoải mái, thế nhưng muốn chính hắn lên sân lại hết sức thiếu kiên nhẫn. Hắn nghĩ, hắn quả nhiên không phải làm trinh thám vật liệu, hắn vẫn là yêu thích đơn giản thô bạo. Nếu thật sự Uehara Tera không xuất hiện, vậy hắn liền hóa trang thành Uehara Tera đến cái dẫn xà xuất động. Sự tình nếu tiếp nhận, cũng không thể bỏ dở nửa chừng. Nói không chắc nhìn thấy hắn, Chân chính Uehara Terra cũng đi ra cơ chứ. Có điều đêm nay thì thôi. Kamikawa San ngáp một cái. Buồn ngủ quá. Tối hôm qua hầm nửa đêm. Đêm nay lại không ngủ, ngày mai sẽ phải thăng tiên. Một đêm tốt ngủ. Kamikawa San sáng sớm ngày thứ hai lên. Cảm giác mình tinh thần dồi dào. Xé ra lịch ngày vừa nhìn. Ngày mùng 3 tháng 11. Thứ bảy. Ngày hôm qua ngày mùng 2 tháng 11. Ngày hôm nay số 3. Không tật xấu. Không cần đến trường tháng ngày thật là thoải mái. Nếu như không có ngày hôm qua vụ án cùng Conan tiểu quỷ đầu, sinh hoạt sẽ càng thoải mái. Sáng sớm, Kamikawa-san mới vừa rửa mặt xong liền nhận được Conan điện thoại. Hỏi một hồi Uehara Morizo thu xếp. Sau đó hai cái người như cũ trở lại ngày hôm qua vấn đề khó lên. Kamikawa-san cảm giác mình một buổi sáng sớm hứng thú đều bị Conan bại hoại. Hiếm thấy ngày nghỉ, hắn còn nghĩ xem thật kỹ Kaito cho cái kia bản ma thuật bút ký đây. Bắt được tay lâu như vậy rồi, nhưng vẫn không có xem thật kỹ qua. Cảm giác quá có lỗi với nó giá trị. Uehara Terra hiện nay còn cũng không có thả ra tin tức gì. Bất kể là ở trên internet còn ở qua báo chí đều sạch sành xanh. Hắn không có động tác. Kamikawa-san hai người tự nhiên không biện pháp gì. Dựa theo Conan hắn nói, hắn tối hôm qua nhường Mori Kogoro, kỳ thực là chính mình dùng dụng cụ đổi âm thanh, hướng về Megiwa cảnh sát hỏi dò một hồi Uehara Terra tình huống, còn nghi hoặc một hồi lệnh truy nã cách xù tiền thưởng. Megiwa cảnh sát trả lời là lúc đó tất cả mọi người tại chỗ đều góp ý là Uehara Terra giết người. Hơn nữa Uehara Terra đã lẩn trốn. Xem như là đã nắp quan tài định luận. Cho tới cách xù tiền thưởng, nguyên bản sở cảnh sát thiết trí chính là bình thường tiền thưởng. Thế nhưng Yamaguchi nghị viên đề nghị gia tăng tiền thưởng, cũng một mình gánh chịu dư thừa bộ phận. Tuy rằng Megiwa cảnh sát đối với này khởi sự kiện điểm đáng ngờ rất nhiều, nhưng không có chứng cứ cùng hữu hiệu tình báo tình huống hắn không có biện pháp gì, càng không thể tự ý đi điều tra một vị nghị viên. Ở Uehara Terra bị tóm quy án trước, vụ án này ở sở cảnh sát xem như là bị gác lại. Conan còn cùng Megiwa cảnh sát nói rồi chính mình ngày hôm qua điều tra đến một ít tin tức cùng với. Đối với vụ án này cái nhìn, Megiwa cảnh sát biểu thị đối với suy đoán này có rất lớn độ tin cậy. Nhưng đang không có chứng cứ tình huống, Megiwa cảnh sát có khả năng làm cũng không nhiều. Sau đó, Conan liền đem Kamikawa-san hẹn đi ra. Kamikawa-san xem như là cái đến nơi đến chốn người. Tuy rằng cảm thấy lại điều tra được cũng sẽ không có cái gì mới tiến triển. Nhưng Conan nhân vật chính vầng sáng nói không chắc lúc nào liền sáng cơ chứ. Baker nhà ga, Conan ôm chính mình ván trượt từ tàu cao tốc bên trên xuống tới. Tìm tới đang đợi hắn Kamikawa-san. Conan nửa người trên đúng là xuyên hai, ba kiện, như cũ là mang tính tiêu chí biểu trưng màu xanh lam Konishi phục. Thế nhưng nửa người dưới liền rất đơn bạc, chỉ có một cái đơn giản màu xanh lam Âu phục quần sóc nhỏ. Tinh tế chân bại lộ ở mùa thu trong không khí. Conan, người chân không lạnh sao? Vấn đề này đại khái là đông đảo độc giả trong lòng đều muốn hỏi vấn đề. Conan đột nhiên đối mặt như thế một vấn đề. Hãy cùng Kamikawa-san lần trước nói mùa hè cùng mùa thu như thế mộng bức. Không, không lạnh à. Được thôi, người không lạnh là được. Lần sau ra ngoài xuyên điều quần con. Cảm mạo liền không tốt. Kamikawa-san lời nói ý vị sâu xa khuyên một câu. Ta, biết rồi. Chấm ngoặc kép, ngày hôm nay ra ngoài theo thói quen liền mặc vào này một bộ quần áo. Không cảm thấy cái gì không đúng. Cũng không cảm thấy lạnh. Nhưng bị Kamikawa-san đánh thức sau khi tự dưng cảm thấy hai chân lạnh lẽo. Kamikawa Kaka, chúng ta trước tiên đi mua điều quần đi. Ta sợ cảm mạo. Chấm ngoặc kép, bởi vì vừa nói mình không lạnh. Hiện tại còn nói lạnh có chút kỳ quái. Vì lẽ đó Conan không thẳng nói mình lạnh. Chuyển đổi một hồi nói chuyện phương thức nói mình sợ cảm mạo. Kamikawa-san quái dị liếc mắt nhìn hắn. Conan nhìn không hiểu ánh mắt của hắn là có ý gì. Cái kia đi thôi. Người muốn chính mình trả tiền nha. Ngày hôm qua cho Uehara mua một thân đã là xuất huyết nhiều. Cảm giác mình tiếp cái nhiệm vụ cái gì đều chưa lấy được không nói còn cấp lại một bút. Thiệt thòi lớn rồi. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.